Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trinh quan 2 năm. Vương Lưu Thị chặt thịt nhân bánh, Tô Bạch chuẩn bị một ít hương liệu gia vị, chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu hòa diện buổi tối là có thể làm văn thán ăn. Hết năm ngoại trừ ghép nhà trở ra, làm sao có thể ít đi hoạt động giải trí đây? Mạt trược cái gì có chút tốn sức, bài xì phé ứng vận nhi sinh, chơi đánh bài loại này ngoạn pháp đột nhiên xuất hiện. Bất quá tên yêu cầu đổi một chút, địa chủ bây giờ có thể lượng còn chưa tiểu, chơi đánh bài cái gì truyền đi không tốt lắm. Suy nghĩ một chút liền kêu đấu bài xì phé, đơn giản dễ nhớ, trước giáo hội Vương Hưng, sau đó là lão gia tử. Gia Tam vui vẻ đấu bài xì phé chính thức khởi hành. Đối ngũ, nếu không lên, máy bay, đại tôn tử. Này tại sao kêu máy bay đây? Máy bay lại là vật gì? Đúng nha đại nghiêu, còn có kia tên lửa. Cùng nổ, vì tên gì kỳ quái như thế? Ai nha, vui vẻ là được rồi. Mọi người không cần để ý những chi tiết này. Đến. Không ai muốn ta tiếp tục ra a, chậm, máy bay, đại ngươi, chờ Vương Lưu Thị cùng nãi nãi cũng quen thuộc quy tắc trò chơi sau này. Gia Gia cùng Vương Hưng liền bị đổi đi xuống, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, thẳng đến buổi chiều hàng xóm tới chúc Tết, ghép nhà thời điểm, Gia Gia cùng Vương Hưng lại đem ngoạn pháp giáo hội rồi bọn họ. Làm một bộ bài xì phé cũng không có cái gì khó khăn. Từng cái tới Tô Bạch gia chúc Tết nhân, đều bị loại này kêu đấu bài xì phé, ngoạn pháp ở lại Vương gia. Tin tưởng không dùng được mấy ngày, loại này tân hình hoạt động giải trí là có thể truyền khắp toàn bộ Hoàng Nghiêu thôn. Đánh một cái trưa bài xì phé, tới gần buổi tối thời điểm mới bắt đầu làm văn thán. Đại đường cũng không có xuân vãn, thôn dân cũng không có gác đêm thói quen, sủi cảo loại thức ăn này thu được cả nhà nhất trí khen ngợi. Vương Hưng quyết định sang năm lại trong tiệm, cũng phải cộng thêm loại này mỹ thực mới là, Tô Bạch nói cho hắn biết, đến thời điểm có thể bao rất nhiều loại nhân bánh vật liệu. Tỉ như niệm Phật nhân có thể ở chỗ này ăn đến làm nhân bánh vân vân. Hai người liền này cái này sủi cảo vấn đề nói khí thế ngất trời. Nhìn Vương Lưu Thị lắc đầu cười khổ. Cuối năm còn trò chuyện những thứ này. Buổi tối trời tối đi nằm ngủ thấy. Đây cũng là đại đường tiêu chuẩn sinh hoạt. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà hơi thở. Cứ như vậy, bình thường không có gì lạ chung. Tô Bạch vượt qua hắn đi tới đại đường năm thứ nhất. Trinh quan một năm. Ngày thứ hai sáng sớm, trinh quan 2 năm đầu năm mùng 1, trời còn mờ tối là thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến người phu xe tiếng la. Tô Bạch thay đổi y phục, Vương Lưu Thị cho Tô Bạch đã sớm đem cơm làm xong. Ngày hôm qua sủi cảo nhiệt đi một tí, hai người ăn rồi sau này, dẫn đồng dạng là vẻ mặt đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ mông lung Vương Tiểu Bảo ngồi lên xe ngựa. Tiền xe rất khoa trương, một lượng bạc, cao như vậy giá cả bình thường có thể để cho hắn tới lui lui chạy 10 lần có dư. Bất quá này đầu năm mùng 1 nhân gia đều nguyện ý đi ra đón ngươi. Không có một thích hợp giá cả dĩ nhiên không được. Phu xe giúp lại hắn dê cừu bên trong, cóng đến chòm râu trước nhất tầng xương trắng. Jun lập cập hỏi Tô Bạch nói, công tử. Lạnh như vậy thiên, trả về Trường An a. Tô Bạch trong xe cũng không tốt đến bao nhiêu. Dù sao xe ngựa không có ở không điều a. Cũng giống vậy xỉ xách xách nói. Không có cách nào cửa tiệm khai trương a. Người phu xe khâm phục nói. Công tử nhỏ như vậy tuổi tác, là có thể ở Trường An chế bị hạ sản nghiệp. Thật là hâm mộ vạn phần a. Tô Bạch cười hắc hắc, cũng không biết hắn là khách khí đôi câu vẫn là thật lòng lời nói. Không liên quan, ngược lại nghe thật thoải mái. Trời vừa sáng thời điểm, xe ngựa đã đến Trường An bên trong, tiến vào Quần Hiền phường, đi tới trước mặt Liêu trai, thì nhìn từ trên xuống dưới đến cổng chào, phía trên cũng đổi tấm vải đỏ, còn có hồng trù gấm bện thành đại hồng hoa, nhìn là như vậy tươi đẹp. Liêu trai bảng hiệu cũng dùng đỏ thẫm bố đang đắp, xem bộ dáng là phải chờ tới cắt băng thời điểm mới có thể bắt lại. Vương Tiểu Bảo đi lên gõ cửa nói, nhanh lên một chút khai môn, nhị đông gia trở lại. Trong phòng truyền tới rất thưa thớt thanh âm, ước chừng một phút, môn mới ở bên trong mở ra. Một cái chạy đường khom lưng nói, nhị đông gia, ngài trở lại, mau vào tới ấm áp và ấm áp. Tô Bạch cũng không nói nhảm, bên ngoài thật sự là quá lạnh. Đông được bản thân nước mũi đều phải chảy ra, nào còn có thời gian khách khí. Bước vào Liêu trai, mấy cái chạy đường nghe thanh âm cũng đều đi tới tiền thính. Nhìn thấy Tô Bạch cúi người chào nói, đông ra, Tô Bạch phất tay một cái nói, đi để cho đầu bếp cho ta làm chút cháo bưng tới. Giật mình một cái chạy đường ba bước năm bước chạy đi bếp sau. Mấy người còn lại vây quanh, nghe một chút đông ra có cái gì không giáo huấn. Tô Bạch tả hữu quan sát một chút nói, mập mạp đây, ngoặc kép, chạy đường môn dĩ nhiên biết Tô Bạch hỏi là ai. Một cái chạy đường chắp tay nói, đại đông ra vào mấy ngày gần đây cũng sẽ trễ một chút, giờ thìn tả hữu mới có thể đến. Tô Bạch gật đầu một cái tiếp tục hỏi, thông báo Quách tiên sinh rồi chưa? Ngoặc kép, không có đâu, giờ mẹo Lý Nhị bọn họ sẽ đi nghênh đón Quách tiên sinh. Tô Bạch gật đầu một cái, mập mạp là người thận trọng, có hắn ở những chuyện này cũng không cần chính mình bận tâm. Phân phó chạy đường môn đi trước nghỉ ngơi là được, hôm nay khai trương có bọn họ mệt mỏi, không bao lâu chạy đường liền bưng tới hai chén cháo, cùng một ít tiểu dưa muối. Ăn hình như là củ cải ra, Tô Bạch với Vương Tiểu Bảo hai người mấy hớp uống, ăn rồi nóng hổi thức ăn, lúc này mới cảm giác tỉnh lại một ít. Tô Bạch quan sát tỉ mỉ một chút chung quanh, tòa này Liêu trai sửa sang hắn vẫn tương đối hài lòng. Trên sân khấu màn che cùng bố cảnh cũng rất hoa mỹ. Hôm nay biểu diễn cố sự chính là Phong Truyền Đại Đường, Bạch Hồ. Quảng cáo trước thời hạn cũng đã đánh ra, Trình Tiểu Công gia cũng cho bắn tiếng, nói là trên lầu bao phòng hắn đều bao trọn, bảo đảm để cho phía trên ngồi đầy, dưới đài 99 tấm cái ghế. Tô Bạch tin tưởng vẫn là không có vấn đề gì, mỗi một cái băng trước mặt có một cái không to nhỏ bàn, ước chừng với trên xe lửa bàn nhỏ không xê xích bao nhiêu, mặt trên còn có số thứ tự. Đến thời điểm phía trên biết bày thả một ít từ nước trà điểm tâm. Chờ đến giờ mẹo, hai cái to con chạy đường liền đi ra ngoài đi đón Quách tiên sinh đi. Mấy ngày nay Quách tiên sinh cũng là không có lại đi ra kể chuyện cổ tích. Tin tưởng kiếm ít nhiều ngày như vậy tiền, Quách tiên sinh trong lòng cũng hẳn gấp gáp mới đúng. Vương mập mạp hôm nay tới rất sớm, có thể là bởi vì hôm nay muốn khai trương nguyên nhân. Hai cái chạy đường mới vừa đi, mập mạp liền mang theo Trương Tam các loại linh nhân cùng đi tới Liêu trai. Nhìn thấy Tô Bạch thời điểm còn ngẩn người một chút, chạy tới nói, giờ nào trở lại, ngoặc kép, giờ dần tả hữu, khổ cực khổ cực. Vương mập mạp hôm nay hay lại là hóa thành trang, với ngày đó thấy Trình Sử mặc thời điểm họa như thế. Kia mặt to đản tự động một cái. Liền có một loại bàn đào vừa coi cảm xấu xí một, mấy cái nha đầu đều mặc trang phục diễn, Xuân Hoa đóng vai Bạch Hồ, Hạ Hoa đóng vai công chúa, Thu Hoa đóng vai hộ vệ, ngoài ra hai cái linh nhân đóng vai quản gia cùng hộ vệ. Nhìn thấy Tô Bạch tất cả đều là dừng bước lại thi lễ, miệng nói đông ra. Tô Bạch cười mỉm cười khích lệ đôi câu nói, hôm nay có thể là các ngươi luyện tay, chúng ta Liêu trai có thể hay không khai hòa bảng hiệu toàn bộ nhìn mấy người các ngươi. Ta làm chủ, hôm nay chỉ phải thật tốt diễn, mỗi người phần thưởng một lượng bạc. Mấy người hắc hắc không ngừng cười. Mấy tháng này bọn họ cũng biết Tô Bạch tính cách, mặc dù rất yêu tiền, nhưng là nói một không hai, chỉ cần là hắn nói ra lời nói liền nhất định có thể làm được. Khích lệ đôi câu trước để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Trưa hôm nay chính là đại sư cho tính ra giờ lành. Nói là cái gì năm mới ngày đầu tiên giữa trưa, dương khí thịnh nhất, lấy hồng hồng hỏa hỏa ý tứ. Vương mập mạp ngồi ở trên ghế, đưa tay sửa sang lại quần áo một chút nói. Sửu Nghiêu, người bảo hôm nay tiểu công gia sẽ tới hay không? Ngoạc kép, Tô Bạch lắc đầu nói. Khó mà nói, ta phần này tử đưa sau khi đi ra ngoài. Có ít ngày không bái kiến tiểu công gia rồi. Vương mập mạp gật đầu nói. Đúng nha, trước tiểu công gia không phải nói sẽ mang bằng hữu tới cũng nhìn một chút. Họa bì, ấy ư. Kết quả cũng không đến. Chính là ở cửa nghe một chút Quách tiên sinh thư. Bạch xa chuyện, kể xong sau này sẽ thấy cũng chưa đến đây. Tô Bạch yên lặng không nói. Hắn là như vậy không nghĩ ra được tại sao Trình Sử Mặc lâu như vậy không có tới Liêu Trai. Vương mập mạp có chút bận tâm. Chẳng lẽ là quốc công gia biết chuyện này? Không muốn để cho tiểu công gia với chúng ta thương nhân lăn lộn chung một chỗ. Ngoạc kép, Tô Bạch lắc đầu nói. Không thể, giống như là nhân gia loại này gia đình giàu có. Nhân gia có 10.000 loại phương pháp nhúng tay chúng ta Liêu Trai. Mà không để cho bên ngoài biết đến. Bây giờ ta muốn những thứ này cũng không có tác dụng gì. Hay là chờ đến khai trương thời điểm ở xem một chút đi. Vương mập mạp cũng chỉ có thể gật đầu. Nhân gia là quý tộc, mình và Tô Bạch đều là bình dân, mình còn có thể đi nhân gia phủ đệ tìm hay sao? Không khiến người ta đánh ra đều lạ. Quách tiên sinh đang khi nói chuyện cũng đi tới Liêu Trai. Ba người ôm quyền coi như là chào hỏi. Quách tiên sinh ở Liêu Trai nội địa vị là không thua kém hai vị đông gia. An vị ở Tô Bạch hạ thủ cười nói. Hai vị đông gia, hôm nay tiểu công gia có thể sẽ tới. Ngoạc kép, Tô Bạch lắc đầu cười khổ nói. Hai ta cũng có chút thời gian không thấy tiểu công gia rồi. Thật đúng là cũng không biết hắn hôm nay sẽ tới hay không. Nói xong là có thể nhìn thấy Quách tiên sinh biểu tình. Rõ ràng trở nên thất vọng. Tô Bạch cười hỏi. Hai vị lão nhân ra thân thể như vậy được chưa? Quách tiên sinh ôm quyền. Tạ đông ra quan tâm. Mấy ngày nay nhị lão thân thể ngược lại là cường không ít. Đang khi nói chuyện một vị khách nhân. Liền đi vào. Nhìn thấu đeo phải là một dân chúng bình thường. Đi tới nhìn ba người nói. Ta là tới xem cuộc vui. Chủ quán. Ở nơi nào giao tiền à? Ngoạc kép. Vương mập mạp nghe một chút tới khách, vội vàng phân phó chạy đường mang khách nhân đi giao tiền. Thực ra thu tiền quầy ngay tại cách môn không xa bên trái. Khách nhân là mang theo vé ưu đãi, nộp ngũ 10 văn tiền, chọn một cái tối tốt chỗ ngồi xuống hỏi chủ quán. Không biết lúc nào mới có thể mở mới đây? Ngoạc kép, vương mập mạp cười ha ha rồi hai tiếng, nói. Vị đại ca kia nhưng là tới sớm đi. Buổi trưa chúng ta Liêu Trai mới chính thức khai trương. Người kia gật gật đầu nói. Kia cũng không sao. Liền chờ lâu một trận liền có thể. Quách tiên sinh a, mấy ngày nay không nghe được ngài kể chuyện cổ tích. Thật là làm cho ta trà không nhớ cơm không nghĩ a. Quách tiên sinh ha ha cười to. Nói liên tục huynh đệ nâng đỡ. Này vị khách nhân thật giống như chính là một cái mở đầu. Lục tục có khách nhân bắt đầu đi vào Liêu Trai. Phần lớn đều là nắm đại kim khoán tới trăm họ. Cũng thỉnh thoảng có hai ba vị thương nhân trà trộn trong đó. Trong nháy mắt vừa tới thần thì mạt. Lầu 199 tấm cái ghế liền ngồi đầy. Còn lại khách nhân cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ đứng đến nhìn. Đến buổi trưa. Nhìn tiểu công gia vẫn là không có tới. Vương mập mạp có chút thất vọng. Đừng nói hắn, chính là Tô Bạch cũng có chút thất vọng. hai người đi lên trên đài hướng về phía người xem cúi người chào nói. Đa tạ các vị huynh đệ tỉ muội, phụ đồng hương thân cổ động. Hôm nay chính là ta Liêu trai khai trương ngày. Không có gì có thể đưa cho mọi người. Chỉ có tấm lòng thành trình tiểu công gia đến. Ngay tại hai nhân trong lúc nói chuyện, cửa chạy đường hưng phấn kêu một tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?